Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 147 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã giúp cho hai nữ nhân của mình tăng cảnh giới lên tới Nghịch Thiên Quyết tầng thứ 12. Và hiện tại thì hắn phát hiện ra là Hạ Lan Phi sau khi mà tăng cái Nghịch Thiên Quyết lên tầng thứ 12 thì đã có một cái cặp ma khí, vũ khí hết sức là mạnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày số 147 có tựa đề là Một Tác Dụng Khác. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Cùng với Lâm Chỉ Khê kết hợp, Vật Vị Sương thu hoạch được cực huyền băng tinh, cùng với Mộc Anh kết hợp để xoán thu được hậu thổ. Đây chính là chỗ tốt đẹp nhất của người chủ tu Nghịch Thiên Quyết. Mà dù Lâm Chỉ Khê hay là Mộc Anh, thuộc tính ở bên trong thân thể của các nàng đều tồn tại không biến mất. Bây giờ, Hạ Lan Phi lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết được từng thứ 11, thu được Bán Nguyệt Ma Luân. Nếu như lại đột phá, chẳng phải có thể phục chế được một đôi ma khí hay sao? Cuối cùng, Vật Vị Sương không có kìm được, một phen đưa đây, Nghịch Thiên Quyết của Hạ Lan Phi cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 12. Nàng giống như Mộc Oanh, kinh mạch được tái tạo, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính cũng nhanh hơn so với trước kia khá nhiều. Bất quá, Vật Vị Sương trợn tròn mắt, bởi vì cái sự việc cũng không có phải tốt đẹp như là hắn nghĩ. Bán Nguyệt Ma Luân chỉ phục chế được có một thành. Không, xác thực mà nói, trong một đôi ma luân của Hạ Lan Phi để dung nhập vào trong cơ thể của hắn, hiện tại chính là mỗi người một thành. Càng trùng hợp chính là một thành dung nhập bên trong thân thể của Vân Phi Sương là chống hình, mái hình bán nguyệt ma luân thì lại lưu lại bên trong thân thể của Hạ Lan Phi. Hắn cảm thấy sụp đổ. Không có phải là có thể hoàn mỹ phục chế hay sao? Sao lại để cho một đôi ma khí tách ra như vậy? Vân Phi Sương cũng không biết Nghịch Thiên Quyết phục chế cũng có hạn chế. Thuộc tính như là cực huyền băng tinh và hậu thổ cũng không có phải duy nhất. Người có duyên thì có thể lĩnh ngộ, cho nên dễ như trở bàn tay phục chế ra, cũng không có ảnh hưởng gì đối với nguyên chủ. Bán Nguyệt Ma Luân là ma khí, nó chỉ có duy nhất. Nghịch Thiên Quyết cho dù là nghịch thiên thì cũng không thể nào có thể sao chép được. Nhiều nhất chỉ giúp cho hắn trộm ra một thanh thôi. Hạ Lan Phi cười. Chàng một thanh, ta một thanh, thế này mới là tốt. Không tốt, vô cùng là không tốt. Cái này chính là một đôi thần khí, thiếu đi một thì chỉ coi như là một nửa cái thần khí mà thôi. Ai, thôi, Vân Phi Dương lấy Bán Nguyệt Ma Luân ra, vẫn là để cho nàng tới dùng đi. Không thể nào sao chép được một đôi ma khí, hắn vô cùng thất vọng. Huống hồ, Hạ Lan Phi là ma đình tộc, ma khí này thì càng thích hợp với nàng hơn. Đột nhiên, Bán Nguyệt Ma Luân nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất giống như không muốn bị sao xả. Cái gì? Vân Phi Dương sụp đổ. Tại sao nó lại nhận chủ rồi? Chống hình Bán Nguyệt Ma Luân từ bên trong thân thể của Hạ Lan Phi dung nhập vào bên trong người của hắn đã tự động nhận chủ. Hạ Lan Phi cười. Chúng ta mỗi người một thanh, không phải là vừa ý sao? Nếu như chàng cứng rắn giao cho ta, thì ta cũng không cần. Nói rồi thì liền vứt mái hình Bán Nguyệt Ma Luân trên đất. Nếu để cho nhóm ma tôn phản năm trước nhìn thấy ma khí lại bị tùy tiện vứt đi như vậy, khẳng định là sẽ tức tới hộc máu. Tốt thôi, Vân Phi Dương cam chịu. Chúng ta mỗi người một thành. Hạ Lan Phi lúc này mới nhặt Ma Luân lên. Nàng yêu thích không rời vuốt về. Bộ dáng của nó giống như là Loan Nguyệt Đao vậy. Vân Phi Dương nói. Đây chính là đao. Nừng đào, hàn vỗ chán. Nếu như dùng ma khí này thì triển ra Điệp Lãng Đào Pháp, khẳng định là sẽ càng mạnh hơn. Vật Phi Dương lúc này đứng người lên. Đi thử xem. Hạ Lan Phi vội vàng hồ. Chàng cứ trần truồng như vậy mà ra ngoài sao? Vật Phi Dương cúi đầu xuống nhìn xem, khóe miệng co giật. Thế nào lại cảm thấy mát mẻ như vậy? Phốc phốc. Hạ Lan Phi che miệng cười. Bắc Uyên diễn võ trường, Vân Phi Dương lúc này đứng cách chắc thí thạch khoảng chừng 20 trượng, tay phải cầm bán nguyệt ma luân. Bán nguyệt ma luân đã hóa thành thể bình thường, phương thức cầm nó khác với đà phổ thông. Chuôi tay ngay ở vị trí trung tâm, hai bên có đao nhận uốn lượn. Không nhìn kỹ thì rất dễ khiến cho người ta có thể nghĩ rằng Vân Phi Dương cầm không có phải là đao, mà là một cây cung. Hạ Lan Phi khó được xuất hiện tại Thiểu Thần Giới. Nàng đứng ở bên cạnh quan sát. La Mộc đi tới, khi mà nhìn thấy bình khí giống như đao, lại giống như cây cung ở trong tay của Vân Phi Dương, thì cảm thấy khó hiểu, hỏi: Phi Dương ca, ngươi cầm cái gì trong tay vậy? Ngoạ tào, Vân Phi Dương xoa xoa hai mắt, ngạc nhiên la to: Là nửa bán nguyệt ma luân. Hắn ở kiếp trước đã gặp qua cái ma khí này, bởi vì năm đó ma chủ từng cầm vật này giao thủ cùng với thần chủ đế quân thiền. Không sai, Liễu Nhu đi tới nói: Đúng là bán nguyệt ma luân. Khóe miệng của Vân Lịch co giật, tên này ở đâu ra lại tìm được ma khí có thể so với thần khí thần giới như vậy? Còn có, vì cái gì mà lại chỉ có một thành? Liễu Nhu lắc đầu: Bán nguyệt ma luân có đôi có cặp, hắn chỉ có một thanh, vậy chỉ có thể coi như là một nửa cái ma khí. Vậy thì cũng rất lợi hại rồi, Vân Lịch nói. Chưa hẳn, Liễu Nhu nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là không cách nào có thể khống chế được ma khí. Vân Lịch đồng ý. Ma khí như là bán nguyệt ma luân vô cùng ngưu bức, dù là ma tôn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống. Huống hồ, muốn phát huy nó hoàn toàn thì nhất định là phải có ma khí. Nếu như không có, cũng chỉ cứng hơn binh khí phổ thông thôi. Thế nhưng vào lúc này, cổ tay của Vân Phi Dương chuyển động, lập tức thi triển ra điệp lãng đao pháp, chém tới phía chắc thí thạch. Đao khí ngừng tụ thuần nguyên lực cao thét, bay ra, oanh đến chắc thí thạch, nằm ngoài khoảng 20 trượng. Những nơi đi qua, mà đất bị lực kình lộng hành quấy rối, hình thành ra một cái rãnh sâu. Vân Lịch há hốc miệng. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương chém ra một đao, hắn rõ ràng bắt thấy bên trong ẩn chứa đao khí ma khí. Nói cách khác, tên này có thể thúc đẩy bán nguyệt ma luân. Vân Phi Dương thần kiếm ba đạo, tự nhiên nằm giữ cả ma khí, thì không có tinh thuần, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thúc đẩy ma đạo. Đột nhiên, chắc tí thạch dần dần hiện ra con số. Khi mà mọi người nhìn thấy, thì nhào nhào hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì con số hiện ra 7.000 trọng. Trời đất, để cao tới những 2.000 trọng. Bọn người La Mục trợn mắt líu lưỡi, Liễu Nhu cũng lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, uy lực của bán nguyệt ma luân không chỉ có như vậy, Vân Phi Dương vẫn chưa cách nào có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tự thân lực lượng của ta đã là 5.000 trọng rồi, điệp lãng đào pháp tăng phúc 500 trọng. Vân Phi Dương nị non. Vậy nói cách khác, bán nguyệt ma luân chỉ tăng phúc có 1.500 trọng thôi sao? Chỉ sao? Nếu như ngoại nhân nghe được Vân Phi Dương nói như vậy, khẳng định là sẽ có một loại xúc động muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Mộ chứng, tăng phúc khoa trường đến như vậy đã sánh ngang với địa giai trí bảo rồi, vậy mà người còn chưa biết đủ. Thực lực cũng không đủ mạnh, ma khí không tinh thuần, không cách nào có thể phát huy toàn bộ uy lực của cái thanh đào này. Bất quá, Vân Phi Dương thu hồi lại bán nguyệt ma đào, ma luân cười. Đã mạnh hơn chuôi đào của tôn nữ ưng nhiều rồi. Cầm một thanh hoàng dài rác rưởi lại đi so với ma khí ma giới, sai quá sai rồi. Sư đệ, Liễu Nhu đi tới. Một chuôi đao khác của bán nguyệt ma luân đâu? Vân Phi Dương đáp. Nó ở trong tay của Phi Phi. Liễu Nhu cười. Sư đệ, người có biết một tác dụng khác của bán nguyệt ma luân không? Tác dụng khác? Vân Phi Dương cảm thấy ngạc nhiên. Liễu Nhu trả lời. Phần này được ma thủy bên trong Nhật Nguyệt Ma Đàm ẩn dục mà sinh, chính là thần binh lợi khí, cũng là đồ vật ngưng tụ ra ma khí. Sư đệ có thể thả nó vào Phi Dương Đại Lục làm bạn nguyên ma khí, không lâu sau thì sẽ sinh ra ma khí không có kém gì thuần nguyên lực. Phật Phi Dương mừng rỡ hỏi. Thật như vậy? Liễu Nhu lườm hắn nói. Sư tỷ lừa ngươi bao giờ chưa? Liễu Nhu nói ra một tác dụng khác của bán nguyệt ma luân để cho Vân Phi Dương đại hỉ. Phải biết, Phi Dương Đại Lục thiếu ma khí, nếu không thì sẽ không để cho linh tộc phải đổi tu võ đạo. Nếu như Bán Nguyệt Ma Luân có thể ngưng tụ ra ma khí, không có kém gì thuần nguyên khí, vậy bọn họ có thể tiếp tục tu luyện ba đạo. Không, là ma vũ song tu. Để chứng thực điều này, Vân Phi Dương không có kịp chờ đợi, mang Hạ Lan Phi vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cũng liền triệu hoán ra Bán Nguyệt Ma Luân. Sư đệ, Liễu Nhu cùng theo vào, nàng nói, ma khí và linh khí là có thể mâu thuẫn nhau, người phải phân chia ra. Có đạo lý. Nguyên niệm của Vân Phi Dương lúc này liền thao túng phân chia lại địa vực linh tộc cư trú, để cho xung quanh hiện ra bình chướng vô hình. Bình chướng chỉ có tác dụng ngăn cách thuộc tính, rồi nhân loại hay là linh tộc đều có thể tùy ý xuyên qua, không có bị hạn chế. Sau khi mà làm xong, Vân Phi Dương dùng hợp đôi Bán Nguyệt Ma Luân lại cùng một chỗ. Phi Phi, thôi phát hình thái bình thường. Linh niệm của Hạ Lan Phi khẽ động, để cho mái hình Bán Nguyệt Ma Luân hóa thành hình thái bình thường. Ma khí xuất hiện thể bình thường, được chủ nhân thao túng, cuối cùng thì liền dính liền lại. Sau khi hợp thể, nó không ngừng xoay tròn, dần dần hiện ra ma khí tinh thuần, sau đó thì khuếch tán ra xung quanh, thuộc tính vô cùng là nồng đậm. Hạ Lan Phi cũng cảm thấy khí tức, thần thần liền rung động. Ma khí lại mạnh như vậy. Phần Phi Dương cũng cảm nhận được, hắn cả kinh hồ. Ít nhất là phải mạnh gấp trăm lần ma khí ở bên trong mảnh đất thí luyện rồi. Gấp trăm lần sao? Đó là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, ma khí do Bán Nguyệt Ma Luân ngưng tụ ra có thể sánh ngang với nguyên lực của tiểu thần giới. Theo một góc độ chuyên nghiệp tới mà nói, Bán Nguyệt Ma Luân phóng thích ra thuộc tính được xưng là ma nguyên lực. Liễu Nhu nói, cảnh giới của các người chưa có đủ cao, không thể nào hoàn mỹ kích phát ma khí. Nếu như không, ma khí hình thành tuyệt đối không có kém gì thần lực đâu. Phần Phi Dương cười ha ha. Bên trong Phi Dương Đại Lục nắm giữ thuộc tính không có kém gì tiểu thần giới, quả thật là quá sung sướng. Linh tộc có thể tiếp tục tu luyện ma đạo rồi, mà tốc độ cũng sẽ nhanh hơn võ đạo. Liễu Nhu nói, tuy rằng Bán Nguyệt Ma Luân có thể ngưng tụ ra ma khí không có kém gì thuần nguyên khí, thế nhưng tốc độ phóng thích lại quá chậm rồi. Muốn triệt để bao phủ toàn bộ linh tộc thì sợ là cũng phải cần đến mấy năm. Thời gian không có phải là vấn đề, chỉ cần có ngọn nguồn ma khí thì đã không tệ rồi. Vân Phi Dương nói. Nguyên niệm của hắn khẽ động, hình thành ra một tế đàn cao lớn, đặt Bán Nguyệt Ma Luân không có ngừng xoay tròn ở bên trong. Từ nay về sau, Phi Dương Đại Lục sẽ có ngọn nguồn ma khí cùng lại với ngũ hành chi linh, sinh sôi bẩn dục ma khí không ngừng. Phi Phi. Vân Phi Dương từ bên trên tế đàn nhảy xuống, ôm lấy Hạ Lan Phi, hôn tới nàng một cái, nói, nàng tính ngộ ra cái đồ chơi này thật là quá tốt rồi. Có thể là vũ khí, lại có thể ngưng tụ ra ma khí tinh thuần. Hạ Lan Phi tăng nghịch thiên quyết lên tới tầng thứ 11, thu hoạch được ma khí thật không tệ, không chỉ có trợ giúp đối với linh tộc mà còn có thể trợ giúp đối với mình. Phật Phi Dương thần kiếm ba đạo cũng hoàn mỹ dung hợp, dù tu luyện một đạo nào đó cũng có thể là để bạt cảnh giới. Một khi Phi Dương Đại Lục ngưng tụ ra ma khí không có kém gì thuần nguyên khí, tu luyện ở bên trong có 4 lần thời gian gia tốc, tuyệt đối là sẽ nhanh hơn tiểu thần giới. Đột nhiên Liễu Nhu hò nhẹ một tiếng. Phần Phi Dương lúc này mới ý thức thấy là sư tỷ vẫn còn ở đây. Hắn thả Hạ Lan Phi ra, cười. À, đa tạ sư tỷ, nếu không thì ta sẽ không có biết cái Bán Nguyệt Ma Luân này còn có công hiệu như vậy. Ta thì không có cần, ta chỉ hiếu kỳ các người làm sao tìm được Bán Nguyệt Ma Luân. Cái này, Phần Phi Dương có chút cứng ngắc. Dù tính cách của Hạ Lan Phi không có bị cản trở thì cũng xấu hổ, dù sao thu hoạch được nó cũng là bởi vì âm dương kết hợp. Nghịch thiên quyết sao? Trong phủ thành chủ, khi mà Liễu Nhu biết được loại thấm pháp này lâm vào thì lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, nàng hỏi. Sư đệ, thấm pháp này có phải là do vị tiền bối kia truyền cho người không? Không sai, Phật Phi Dương đáp. Vị tiền bối kia chính là tiện nghi sư tôn của hắn. Liễu Nhu cảm khái. Chỉ cần tu luyện tới tầng cao hơn, có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Sư tỷ, Nếu như tỷ muốn học thì ta có thể truyền cho tỷ. Hắn chỉ đơn giản giảng giải tác dụng nghịch thiên quyết, thế nhưng cũng không có nói nam nữ âm dương kết hợp lại có thể đột phá dễ như trở bàn tay. Truyền cho Liễu Nhu, mục đích không có đơn thuần. Sư đệ, sao người có thể tùy ý truyền cho người khác nghịch thiên tâm pháp như vậy? Nếu như lưu truyền ra ngoài thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Theo như Liễu Nhu, tâm pháp của vị tiền bối kia rất thần kỳ, không có nên tùy ý truyền loạn. Không có, ta chỉ truyền cho nữ nhân của mình, các nàng cũng sẽ không có nói ra. Đặc điểm lớn nhất của nghịch thiên quyết là chia sẻ. Mà Vân Phi Dương chia sẻ cho nữ nhân của mình, người tu hoạch lớn nhất chính là hắn, cho nên cũng không phải là chuyện gì xấu. Liễu Nhu nào nào, gương mặt bắt đầu nóng lên. Tên này truyền nghịch thiên quyết cho mình là vì nghĩ mình là nữ nhân của hắn. Sư thị, thế nào tỷ lại đỏ mặt như vậy? Vân Phi Dương khó hiểu hỏi. Liễu Nhu vội vàng quay người, ấp úng nói, không có gì. Sư thị, vậy tỷ có học hay không? Tâm pháp lợi hại như vậy đương nhiên là muốn học rồi. Vân Phi Dương mừng thầm, chỉ cần nghịch thiên quyết được truyền đi, kẹt tại cái từng cảnh giới kia thì mình có thể quang minh chính đại tới trợ giúp. Mộ chứng tên này, ta thật là quá thông minh. Vân Phi Dương lòng mang theo ý đồ xấu nên đem nghịch thiên quyết truyền thụ cho Liễu Nhu, nghĩ thầm muốn hay không nói chuyện âm dương kết hợp cho nàng nghe. Sư đệ, người đi mau để ta nghiên cứu một chút. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương rời đi. Đi trên đường, hắn có chút buồn bực. Nàng là ai? Trí tuệ chi thần, là đầu tạc thông minh, vạn nhất không cần mình hỗ trợ lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 12 thì sao? Có lẽ sẽ tự mình lĩnh ngộ ra được tầng thứ 11, nhưng tuyệt đối là sẽ không thể nào lĩnh ngộ ra tầng thứ 12. Vân Phi Dương kiên định suy nghĩ. Ngoại giới đi qua 1 tháng, Phi Dương đại lục đã là đi qua 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn người La Mục điên cuồng ngấp thu đinh thạch, đột phá đến vũ thần tầng 9, cũng dựa vào lĩnh ngộ mà bước vào vũ thần đại viên mãn. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm còn trước một bước tiến vào tố thể kỳ, trải qua lần thối luyện bản thân đầu tiên. Mơ nói là tiến triển nhanh nhất, còn phải nói tới Mục Oanh và Hạ Đan Phi đã trải qua kinh mạch tái tạo. Mục Oanh vốn chỉ vừa mới bước vào vũ thần, liền nhất cử đột phá đến tầng thứ 7, điên cuồng bám đuổi. Hạ Đan Phi thì cũng từ nửa bước vũ thần, thành công bước vào vũ thần, cũng đã tới vũ thần tầng 6. Mặc dù không có đuổi kịp thần hồn giác tỉnh giả như là Phá Đà La, thế nhưng đã mạnh hơn 6 tên linh hoàng khác. Vân Phi Dương cũng một mực tu luyện, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tấn thăng tới thối cốt kỳ, cho nên chỉ đành đi thỉnh giáo tông chủ. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên đứng ở trên diễn võ trường, nhắm mắt nói, quên hết tất cả, tưởng tượng mình giống như là một con chim bay lượn trên thương không, vô cầu vô thúc. Vân Phi Dương hơi nhắm mắt lại, hắn dựa theo lời tâm chủ nói, quên hết tất cả, tưởng tượng mình là một con chim biết bay. Cuồng Tông Tam Bảo cũng tham gia, dù sao, tâm chủ tự mình tới giảng giải, cùng nghe thì sẽ được ích lợi không nhỏ. Cuồng Ngạo Thiên nói, hít sâu, mọi người làm theo, khí vận đan điền, mọi người tiếp tục làm theo. Phốc, đột nhiên một tiếng sấm vang dội truyền ra. Cuồng Ngạo Thiên giãn lông mì hài lòng nói, ai dễ chịu. Phù phù, Vân Phi Dương cùng với bọn người Đậu Tất té cắm đầu xuống đất, miệng sù bọt mép. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác xuân đi xuân tới. Vân Phi Dương lại ngây ngốc ở Cuồng Tông thêm 1 năm nữa. Giờ phút này hắn đang xếp bằng ngồi ở trên tế đàn đặt bán nguyệt ma luân ở bên trong Phi Dương đại lục, trên mặt hiện ra mỉm cười hài lòng. Ngoại giới 1 năm, nơi này qua 4 năm rồi, bán nguyệt ma luân vẫn không có ngừng nghỉ phóng thích ra, mà khí lúc này đã bao trùm toàn bộ khu vực mà linh tộc sinh tồn. Vân Phi Dương không có cần tu luyện ngoài tiểu thần giới nữa, chỉ ở chỗ này ngừng luyện ma khí đã có thể đề bạt cảnh giới và lực lượng. Tộc nhân của linh tộc rốt cuộc thì có thể tiếp tục tu luyện ma đạo, đồng thời có rất nhiều người ngừng tụ ra ma nguyên hạch. Rất khó tưởng tượng, khi tộc nhân của linh tộc toàn diện chuyển hóa thành ma nguyên hạch, tiến hành mà vũ song tù thì sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương xếp bằng ở trên tế đàn đã vài ngày rồi. Đột nhiên, quanh người của hắn hiện ra khí thế mênh mông, bốc lên như sóng biển lan tràn bốn phía. Hạ Lan Phi đang tu luyện ở bên trong Hạ Lan Thành, cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, cười nói. Hắn rốt cuộc đã muốn đột phá sao? Đúng vậy, Vân Phi Dương muốn đột phá. Nhưng chỉ là từ thối thể kỳ tầng 9 đột phá đến thối cốt kỳ, bởi vì cảnh giới của hắn bị kẹt hơn một năm. Vân Phi Dương khẽ động nguyên niệm, người thì xuất hiện ở tại Cuồng Tông, bình tâm tĩnh thần mà nghinh đó đột phá. Khí tức tấn cấp mạnh như vậy, còn mẹ nó Phi Dương ca rốt cuộc thì muốn đột phá rồi. Bọn người La Mộc ở bốn phía hiện ra vẻ mừng rỡ. Trong một năm này, bọn họ lần lượt đột phá đến tố thể kỳ, nhưng Phần Phi Dương vẫn chậm chạp không có đột phá, để cho bọn hắn sốt ruột. Bây giờ muốn đột phá, chỉ để buông lỏng một thời. Vân Phi Dương thần kiếm ba đạo, cảnh giới đề cao, thực lực đề bạt độ tùng, mà đại giới phải bỏ ra là độ khó khi mà tấn cấp cảnh giới càng cao hơn thì sẽ khó hơn người khác rất nhiều. Không có cách nào. Yêu nghiệt, Yến Sơn Tuyết lẩm bẩm, chỉ dùng có một năm thôi đã muốn đột phá đến thối cốt kỳ rồi. Trong mắt của đám người La Mộc, tốc độ này rất chậm, thế nhưng trong mắt của nàng thì lại cực kỳ nhanh, bởi vì thiên tài đứng đầu tiểu thần giới cũng phải cần đến 35 năm. Trong ánh mắt của Cuồng Ngạo Thiên lấp lóe vẻ hưng phấn, hắn hy vọng Vân Phi Dương có thể đột phá đến tố thể kỳ tầng 9 trước khi mà thi đấu thiên tài các đại tông môn diễn ra. Bây giờ, khoảng cách đến khi đó còn có một năm, Vân Phi Dương đã sắp đột phá đến thối cốt kỳ rồi. Rõ ràng là còn hơn sự mong đợi. Tứ sử đệ muốn đột phá rồi, chúng ta tới xem. Đậu Tất cùng với 5-6 người cũng chạy tới. Dùng hơn một năm, Vân Phi Dương bắt đầu tấn cấp, là một sự kiện đại sự đối với toàn bộ Cuồng Tông. Thao Thiết ngồi xổm trên thạch đầu, nuốt một quả linh thạch, khinh bị nói. Lâu như vậy mới đột phá, thật sự là cặn bã. Liễu Nhu nói, người cũng thức tỉnh 2 năm rồi, linh thạch ngốn cũng không ít, thực lực vẫn chưa có khôi phục được 1/10, còn có mặt mũi mà nói sư đệ ta. Thảo Thiết cạn lời, Phật Phi Dương đứng ở trên diễn võ trường, linh đài thư thái, thuật nguyên lực ở bên trong thân thể không có ngừng cường đại, sau đó thì từ từ dùng nhập vào bên trong cốt cách toàn thân. Tố thể kỳ tạo nhục thể, thối cốt kỳ thì dựa vào thuần nguyên lực tới thối luyện xương cốt để cho chúng càng thêm cường đại. Đột nhiên, thân thể của Vân Phi Dương truyền đến những tiếng lách cách vỡ vụn. Thần sắc của hắn trở nên dữ tợn, cắn chặt răng, không có phát ra tiếng rên nào. Xương cốt của Phi Dương ca bị đoạn sao? Đám người La Mộc thất kinh. Đậu Tất nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ mới là bắt đầu thôi sao? Làm người đi trước, làm sầu nhớ lại tình cảnh của mình lúc đã từng trải qua. Hắn khổ sở nói, khi đó toàn bộ xương cốt đều đứt gãy, sau đó thì được trọng tổ lại mới có thể xem như là bước vào thối cốt kỳ. Cái gì? Lại gãy hết sao? Là một lệnh run. Cốt cách bên trong cơ thể của con người có 106 đoạn, muốn gãy hết thì sẽ trải qua thống khổ thế nào? Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của Vân Phi Dương một lần nữa truyền đến những âm thanh đứt gãy, giống như là pháo bắn đùng đùng không có dứt. Hai cánh tay của hắn đứt gãy, cái loại đau khổ này làm cho toàn thân của hắn hiện ra mồ hôi lạnh. Các nàng Lập Chỉ Khê thì vô cùng thương xót, thế nhưng nghĩ tới đây chính là thống khổ nhất định phải trải qua khi mà tấn cấp, tất cả chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Âm thanh cốt cách đứt gãy vẫn truyền đến khắp cả diễn võ trường. Cốt cách toàn thân của Vân Phi Dương đã đều tan vỡ. Bất quá, mặc dù thế nào, thì hắn vẫn cắn chặt răng, không có phát ra bất cứ thanh âm thống khổ nào. Sử đệ, lợi hại. Đậu Tất cùng với 5-6 người bội phục không thôi. Khi bọn họ trải qua loại tra tấn gãy xương này, thì đau đến nỗi ngào ngào gọi bậy, thậm chí còn đau đến khóc thét. Cái này thì đã tính là gì? Vân Phi Dương cắn răng, nói thầm. Lão tử bị trấn áp 10.000 năm, vẫn là gắng gượng qua được. Cốt cách vẫn còn đang đứt gãy, bao thịt trên người của hắn cũng bắt đầu biến dạng. Rất nhanh, cốt cách đứt gãy dừng lại, bắt đầu tiến hành tái tạo. Phần phì xương cũng dần dần từ trong thống khổ mà trở nên ung dung. Tấn cấp. Bọn người động tất cười rộ lên. Thế nhưng vào lúc này, âm thanh đứt gãy một lần nữa truyền đến. Cốt cách của phần phì xương tái tạo lại vỡ vụn ra. Tình huống là như thế nào? Đậu tất ngốc trệ. Rõ ràng thối cốt đã hoàn tất xong, thế nào lại bắt đầu đoạn tiếp như vậy? Cuồng Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Lần thứ hai thối cốt sao? Thối cốt lần thứ hai. Đậu tất cũng phải làm xấu há to miệng. Tố thể có thể khiến cho bắp thịt càng có lực lượng, phòng ngự càng muốn mạnh hơn. Thối cốt thì để cho gân cốt càng mềm dẻo, thân thể càng trở nên linh hoạt. Từ xưa tới nay, tình huống bình thường, khi võ giả bước vào thối cốt kỳ thì đều cần phải trải qua một lần thối cốt. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, có thể sẽ trải qua lần thứ hai. Không hề nghi ngờ, sau khi mà trải qua thối cốt lần thứ hai, thì tính dẻo dai cùng với linh hoạt của gân cốt sẽ càng mạnh hơn. Từng có cường giả làm qua điều tra, đưa ra kết luận, võ giả thối cốt hai lần, có tốc độ về sau, có năng lực phi hành đều là sẽ nhanh hơn so với những võ giả thối cốt một lần. Đương nhiên, tiểu thần giới ngàn ngàn vạn vạn võ giả trải qua thối cốt lần hai cực kỳ hiếm thấy, tỷ lệ không khác gì 100.000 võ giả mới có thể xuất hiện một người. Phần phì xương tiến hành thối cốt lần hai là một chuyện tốt, nhưng thống khổ của lần này càng mãnh liệt hơn so với trước đó khá nhiều. Tứ sư đệ nhất định phải chịu đựng, chỉ cần có thể vượt qua thối cốt lần hai, về sau người sẽ chạy nhanh hơn so với người khác. Đậu tất cũng phải làm xấu trợ uy. Phì xương ca nhất định là phải chịu đựng. Mấy người làm một cú quát lớn. Khi mọi người cổ vũ, cốt cách toàn thân của Vân Phì Dương một lần nữa đứt gãy, cũng liền bắt đầu tái tạo, mà thống khổ cũng dần dần tiêu trừ. Cuồng Ngạo Thiên cười rộ lên, tên tiểu tử này trải qua thổi cốt lần hai, tốc độ khẳng định là sẽ xuất sắc hơn. Dù đánh không lại cường giả cảnh giới cao, thì cũng có khả năng bỏ chạy. Thế nhưng vào lúc này, cốt cách của Vân Phì Dương tái tạo hoàn tất, một lần nữa lại vỡ nát. Toàn trường yên tĩnh, dù hóa thần cảnh đại viên mãn như là Cuồng Ngạo Thiên, thì cũng phải há to miệng trừng mắt, khó mà tin. Ba lần thối cốt. Ba lần sao? Sai. Sau khi mà cốt cách của Vân Phi Dương, sau đó thì lại một lần nữa đứt gãy, rồi lại tái tạo. Thối cốt lần bốn, theo tiếp mà đến. Hàn rốt cuộc thì không thể nào chịu đựng được sự thống khổ, thần sắc dữ tợn mà hét lên thê thảm. Trời đất, tứ sư đệ hắn còn là con người nữa hay sao? Thế nào lại trải qua 4 lần thối cốt rồi? Bọn người đậu tất ngây ngốc như một con gà. Võ giả thối cốt lần 2 đã vô cùng trâu bò, mà trải qua những 4 lần thối cốt thật sự không dám tưởng tượng. Âm thanh cốt cách đứt gãy lần lượt vang lên khắp diễn võ trường của Bắc Uyển. Sau mặt đám người của Ngạo Thiền đã là triệt để ngừng kết. 4 lần thối cốt sao? Sai. Hoàn toàn sai. Phần phì xương trải qua 5 lần thổi cốt, đứt gãy cùng với tái tạo, giờ phút này lại đang trải qua lần thứ 6. Mỗi lần cốt cách tái tạo, gần cốt của hắn sẽ càng cường đại hơn, một lần nữa tan vỡ cũng là sẽ thống khổ hơn. Giờ phút này, hắn thống khổ quỳ một chân trên đất, bắp thịt toàn thân vặn vẹo, từng cơn xanh xuất hiện, không có ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm giống như là heo bị giết vậy. Lâm Chỉ Khê nắm chặt ngọc thủ, trái tim truyền đến đau nhức kịch liệt. Mặc dù nàng không có thể nghiệm qua thống khổ của 6 lần gãy xương, thế nhưng cũng có thể cảm thụ được qua nét mặt của Vân Phi Sương. Vân đại ca. Mục Oanh đã là khóc thành người nước mắt. Lương Âm cùng với Lăng Sa La thì đau lòng không thôi, thế nhưng cũng đành bất lực. Nếu như có thể, các nàng hy vọng rằng mình sẽ chịu đựng loại thống khổ kia mà không có phải Vân Phi Sương. Tổng chủ. Đậu tất nuốt vào một ngụm nước bọt, lo lắng nói, tứ sư đệ hắn sẽ không sao chứ? Làm xấu cùng với hạng cô cũng là nghiêm nghị, sợ Vân Phi Dương chịu không có được, trực tiếp liền đậu ra rắm. Cuồng Ngạo Thiên cũng đành bất lực. Hắn lạnh mặt nói, người hỏi ta tới hỏi ai đây? 6 lần thổi cốt, gần như là chưa từng xuất hiện ở tại tiểu thần giới. Dù tổng chủ hóa thần đại viên mãn như hắn, cũng không có biết tiểu tử này có thể chịu nổi hay không. Lúc này, Vân Phi Sương lại một lần nữa hét lên thê thảm. Thổi cốt bình thường thì chỉ làm cho xương cốt đứt gãy, tái tạo. Hắn trải qua lần thứ 6, không còn đứt gãy nữa, mà là đã vỡ vụn ra. Rất nhanh, tái tạo lại hoàn tất. Vân Phi Sương trải qua 6 lần thổi cốt, gần cốt đã càng trở nên mạnh mẽ, càng thêm dẻo dai, tuyệt đối là siêu nhiên thổi cốt kỳ phổ thông. Bất quá, chỉ thoải mái được một lát, lần thứ 7 thổi cốt đúng hẹn mà tới. Vân Phi Dương một lần nữa thống khổ hét lên thê thảm. Một khắc này, thống khổ khi mà cốt cách đứt gãy thực là khiến cho người ta khó mà có thể chịu đựng. Nếu như đổi lại là võ giả phổ thông, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh rồi. Khi Vân Phi Dương trải qua thổi cốt thì Tự Bảo lão giả đứng ở trong vũ trụ hạo hãn mở mắt lẩm bẩm: "Tiểu tử này, để cho ta hồi tưởng lại năm đó cô độc ở dưới địa ngục, trải qua tam tai cửu kiếp. Tiểu tử, người mang trọng trách lớn trong người. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ cân cốt, hy vọng rằng người có thể chịu đựng." Không xương của Vân Phi Dương lần thứ 8 vỡ vụn ra, mà trình độ vỡ vụn lần này thì càng mãnh liệt hơn trước. Hắn quỳ bốn chân trên đất, kịch liệt thống khổ, quấy rối tư duy, ngày càng mơ hồ, tùy thời có khả năng muốn ngất đi. "Phiền phức, tông chủ, làm sao bây giờ?" La Mục và bọn người Đậu Tất cảm thấy gấp gáp. Bọn họ đã nhìn ra được, Vân Phi Dương đã đến cực hạn rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra sự cố. Cuồng Ngạo Thiên thì còn muốn gấp hơn. Nhưng mình nên làm thế nào đây? Xuất thủ quấy nhiễu hắn thổi cốt hay sao? Nhưng nếu như ảnh hưởng tới việc hắn tấn cấp, cảnh giới sẽ vĩnh viễn kể tại đây, vậy thì phiền toái lớn. "Tổng chủ, ngài hãy nhanh nói một câu đi. Tứ sư đệ sợ rằng đã là nhịn không được rồi, nhanh nghĩ biện pháp, không có phải thì hắn sẽ chết mất." Đám Đậu Tất xoắn xuýt, mấy người Lâm Chỉ Khê cũng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể đặt ánh mắt trên thân của Ngạo Thiên. Ở thời điểm này vẫn là dựa vào quyết định của hắn. "Quản chi cho nhiều." Cuồng Ngạo Thiên bước ra, bước đến chỗ của Vân Phi Sương. Hắn ngại cảnh giới thì trở ngại. Trở ngại cảnh giới thì trở ngại. Dù sao thì cũng không thể nào trở mắt nhìn đệ tử của mình thống khổ mà chết. "Đừng, đừng có tới đây." Đột nhiên Vân Phi Sương đang thống khổ nói: "Ta có thể gánh chịu được." Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân, hắn nắm chặt quyền, nói: "Tiểu tử, không có được thì chớ xính cường." Vân Phi Dương giữ tợn cười rộ lên. Mọi người ngạc nhiên, tên này thế nào còn cười, hắn không sợ chết sao? Trên thế giới này là người thì đều sợ chết, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như ngay cả một điểm ấy đau nhức cũng không chịu được, vậy thì chết cũng không sao. Ba một tiếng, hắn lắc lư tay phải đang bắt đầu tái tạo đặt trên đất. Sau một tiếng gầm thét thống khổ thì liền gian nan đứng lên. "Ta gọi là Vân Phi Dương, ta chính là người đứng đầu tam đại chiến thần của thần giới. Dù đắc tội với chư thần thì cũng chưa từng khuất phục. Cho dù bị trấn áp 1 vạn năm, thân thể và linh hồn bị vô tận tra tấn cũng có thể nhịn. Chỉ là thổi cốt thôi, còn mẹ nó chỉ là cái rắm." Vân Phi Dương kéo thân thể rách nát đứng ở trên diễn võ trường, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Cuồng Ngạo Thiên thấy như vậy thì thần sắc ngấp trệ. Thời khắc đó, Vân Phi Dương tàn phát ra khí tức để cho hắn cảm thấy có chút ngạt thở. Phảng phất giống như là chí tôn vậy. Không, là thiên tôn. Vân Lịch nghiêm nghị. Cái bóng lưng này, cái khí tức này đều cho hắn nhớ tới cái tên chiến thần từng một mình đứng ở tại Thiên Ma Tình, đại sát tứ phương. Liễu Nhu nhẹ nhàng lay một nhúm tóc xanh, cười. Đây mới đúng là hắn, đây mới chính là nam nhân mà ma tộc nghe tên thôi đã sợ mất mặt rồi. Đáng giận. Thao Thiết cảm thấy khó chịu nói, tên này nếu như có khí thế đó thì khi bạn vương ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trải qua 8 lần thổi cốt, Vân Phi Dương bị kích phát chiến thần uy nghiêm, đứng ở trên diễn võ trường, làm cho tâm thần của tất cả mọi người phải rung động. Nhưng lần thứ 8 cũng chưa có phải điểm cuối. Cũng không lâu sau, Vân Phi Dương trải qua lần thổi cốt thứ 9. Lần này, thổi thối luyện khiến cho toàn bộ xương cốt của hắn đã nát thành bột phấn. Loại đau khổ này đã vượt qua nhân loại, thậm chí là cực hạn của thần. Nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng vững. Cốt cách vỡ vụn thành bụi phấn mà có thể đứng vững là do ngạo cốt và tôn nghiêm chiến thần đang chống đỡ. Dù toàn thân vỡ nát, dù thương thiên sụp đổ, chiến thần Vân Phi Dương vẫn đứng giữa thiên địa, sẽ không ngã xuống. Cuối cùng thì cốt cách tái tạo lần thứ 9 đã hoàn tất, thôi cốt cũng liền triệt để kết thúc. Sau khi thống khổ dần biến mất, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra vẻ mỉm cười. Xoạt, thân thể của hắn thẳng tắp cắm xuống, triệt để hôn mê. Phi Dương, thân hình của Lâm Chỉ Khê lóe lên, ôm lấy Vân Phi Dương vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp rơi ra một giọt nước mắt rét lạnh. Mục Anh cùng với Lương Âm các nàng cũng là khóc đỏ hết mắt. Nguyên niệm của Cổ Ngạo Thiên lúc này bao phủ lấy Vân Phi Dương, thấy hô hấp của hắn vẫn đều đặn, chỉ là hôn mê thì nhất thời buông lỏng một thời. Nhưng khi nghĩ tới thế này trải qua 9 lần thổi cốt, hắn kém chút nữa thì ngã quỵ xuống. Mụ chứng yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vân Phi Dương thuận lợi bước vào thổi cốt kỳ, tuy rằng bất tỉnh, thế nhưng không thể nào nghi ngờ là đã sáng tạo ra kỳ tích chấn kinh trên đời ở tại tiểu thần giới. Có võ giả trải qua thổi cốt lần thứ 2 sẽ nói khoác mấy chục năm, có võ giả trải qua 3 lần thổi cốt có thể nói khoác cả một đời. Không có ý thứ ca trải qua 9 lần thổi cốt có nên thổi tới trời đất tối tăm hay không. Đương nhiên Vân Phi Dương bây giờ nghĩ đến việc đó cũng không được. Trong khi hắn còn đang hôn mê thì sự việc 9 lần thổi cốt cũng bị Cuồng Ngạo Thiên hạ lệnh không có được truyền ra. 9 lần thổi cốt thật quá kinh khủng, một khi truyền đi kinh động đến cường giả, cứ Vân Phi Dương đi để mà tiến hành nghiên cứu vậy thì phiền phức. Đổi lại trước đây, môn hạ đệ tử có người tiến hành nhiều lần thổi cốt, Cuồng Ngạo Thiên hận không thể nào cho võ giả của toàn thế giới biết. Nhưng Vân Phi Dương 9 lần thổi cốt thật quá kinh khủng, khủng bố tới mức để cho Cuồng Ngạo Thiên cũng không có dám truyền đi. Đương nhiên mọi người trong Cuồng Tông chờ đợi Vân Phi Dương thức tỉnh, chờ mong thế này sau khi mà trải qua 9 lần thổi cốt thì thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương hôn mê 3 ngày 3 đêm còn chưa có thức tỉnh, Lâm Chỉ Khê vẫn một mực chiều cố, không có rời khỏi hắn nửa bước. Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, Mộc Anh từ phía bên ngoài bước vào nói khẽ: Lâm tỷ tỷ, thì nghỉ ngơi một chút đi, để cho muội đến chiếu cố Vân đại ca. Không có chuyện gì. Lâm Chỉ Khê mặc dù có chút giã rời, thế nhưng lại không có yên lòng Vân Phi Dương, cho nên vẫn kiên trì. Mộc Anh ngồi ở trên ghế xa xa nhìn qua. Oanh oanh, muội ngồi xa như vậy làm gì? Lâm Chỉ Khê phất phất tay nói: Tới đây. Mộc Anh không có đi qua. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chỉ Khê là vị hôn thê của Vân Phi Dương, ngồi ở tại cạnh giường là đúng, mà mình có thể đi vào phòng đã là thỏa mãn rồi. Lâm Chỉ Khê giống như hiểu rõ mình ở đây sẽ để cho nàng càng thêm câu nệ, vì vậy nói: Được rồi Oanh Oanh, ta có chút cảm thấy mệt mỏi, đi nghỉ trước, muội đến chiếu cố cho huynh ấy. Lâm tỷ tỷ, muội nhất định là sẽ chiếu cố thật tốt cho Vân đại ca. Mộc Oanh đứng lên đưa tiễn. Lâm Chỉ Khê ra khỏi phòng, Lương Âm cùng với Lăng Xà La đang đứng ở trước cửa. Hai nữ ngày ngày chờ mong ở phía bên ngoài, không có dám tiến vào. Tâm tình các nàng và Mộc Oanh cũng không khác gì nhiều, cho rằng Lâm Chỉ Khê mới là nữ nhân danh chính ngôn thuận của Vân Phi Dương. Huỳnh ấy không có sao chứ? Lương Âm hỏi. Lâm Chỉ Khê đáp: Vào xem chẳng phải là sẽ biết sao. Lương Âm cùng với Lăng Xa là giật mình, nhưng rất nhanh thì đã cùng nhau tiến vào. Lâm Chỉ Khê lắc đầu thầm nghĩ: Tên kia đến cùng là có cái gì tốt để cho chúng ta cứ mong nhớ lo lắng như vậy. Lâm tỷ tỷ, Mộc Anh lúc này ở trong phòng mừng rỡ hô lên: Vân đại ca, hắn đã tỉnh rồi. Vân đại thiên thần lúc này từ bên trong hồn mê tỉnh lại. Khi hắn vừa mới mở mắt ra thì đã thấy chúng nữ đang nhìn mình chằm chằm. Cái này mới là cuộc sống nè. Vừa mở mắt ra thì đã có nhiều mỹ nữ ở bên người, đổi lại là người khác ước gì ngày ngày hôn mê. Lâm Chỉ Khê hỏi: Huynh không sao chứ? À, không có chuyện gì. Vân Phi Dương đứng lên, lắc lắc cánh tay, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt. Hắn nắm chặt song quyền, lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ ở trong kinh mạch, sau đó liền cười rộ lên. Chúng nữ thấy hắn đã bình thường, lo lắng trong lòng cũng là triệt để buông xuống. Ta hôn mê đã bao ngày rồi? Là 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Lâu tới như vậy? Vân Phi Dương nhìn về phía chúng nữ, xin lỗi nói. Ai, thật xin lỗi, để cho các nàng phải lo lắng rồi. Cắt, Lương Âm bĩu môi nói. Người nào lo lắng cho mình? Nói xong thì Ngạo Kiều quay người rời đi. Lăng Sa La cũng lên tiếng. Ta còn muốn luyện chế thuốc độc đây, ta đi trước. Mộc Anh cười. Vân đại ca, muội đi tu luyện, huynh nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Chỉ Khê không nói chuyện, thế nhưng cũng quay người rời đi. Rất nhanh thì gian phòng chỉ còn lại có một mình Vân Phi Dương. Không có phải vậy chứ? Hắn sụp đổ. Ta vừa thức tỉnh vẫn là người bị thương, các nàng không thể nào quan tâm tới ta thêm một lát hay sao? Hôm sau, Vân Phi Dương ra khỏi phòng, cảm giác mệt mỏi do 9 lần thổi cốt sinh ra đã tiêu trừ lúc hôn mê. Hiện tại thì tinh thần của hắn đang vô cùng sảng khoái. Bọn người La Mục còn hưng phấn xông tới, hỏi: Phi Dương ca, ngươi không có sao chứ? Không sao. Vân Phi Dương vỗ ngực đáp. La Mục hắc hắc xoa tay. À, không bằng đi đến diễn võ trường khảo nghiệm lực lượng một chút. Vân Phi Dương lúc này tiến về phía diễn võ trường. Hắn cũng muốn biết xem khi mình đột phá đến thối cốt kỳ thì thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Đậu Tất và Lam Sấu ba người cũng liền chạy tới. Nhìn thấy tứ sư đệ không có chuyện gì thì nhất thời buông lỏng một hơi. Haha, tổng chủ, tên tiểu tử kia đã tỉnh lại rồi. Trong thư phòng, Tả Tử Âu cười. Trưởng lão này sau khi mà được cứu thì vẫn một mực bế quan liệu thường, mấy ngày gần đây mới xuất quan. Cuồng Ngạo Thiên đứng ở trước cửa sổ nói: Lão Tả, xem thử thực lực của tên tiểu tử kia thế nào đi. Tả Tử Âu nói: Giao cho đám Đậu Tất không có được sao, mà còn cần phải đến ta xuất mã. Cuồng Ngạo Thiên nói: Bà tên kia đã không phải là đối thủ của Phi Dương rồi. Tả Tử Âu ngạc nhiên. Đậu Tất gần đây đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9, Làm Xấu và Hạng Cổ cũng là bước vào luyện tâm kỳ, lại không có phải là đối thủ của tiểu tử kia sao? Hắn nói: Nói đùa sao? Cuồng Ngạo Thiên liền nói: Cho dù là hư không cảnh giống như người, không có sử dụng thực lực nhất định mà muốn áp chế được hắn cũng không có dễ dàng đâu. Khóe miệng của Tả Tư Âu co giật. Diễn võ trường, Vân Phi Dương lúc này đứng ở trước Trác Thí Thạch, vô số ánh mắt đều đang nhìn suy đoán xem tên này có thể đánh ra lực lượng mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, khí vận đan điền, tay phải nắm thật chặt, bàng bạc thời nguyên lực cấp tốc ngừng tụ. Đột nhiên lúc này Tả Tư Âu bay đến, hữu trưởng vùng lên ngừng tụ ra 3000 trọng thời nguyên lực đập tới. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, lúc này liền dịch ra một bước, hời hợt trốn đến mấy trượng phía bên ngoài. Ây da, tiêu xài đến như vậy. Mọi người trợn tròn mắt. Vân Phi Dương cũng là ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng mình chỉ tránh né theo bản năng, bước ra một bước cũng đã lùi xa đến như vậy. Ha ha, hảo tiểu thư, né tránh rất tiêu sái. Tả Tư Âu nói. Nói xong thì thi triển cuồng độ quyền, thuật nguyên lực tăng lên tới 5000 trọng. Vân Phi Dương không tránh, hắn thi triển bộ pháp điên cuồng vùng vẫy diệp khai phong quyền nghênh đón. Trong nháy mắt, hai người đánh hơn 10 chiêu. Làm người xem là một cùng với bọn người Đậu Tất trợn mắt há mồm. Bọn nó thực nhìn không hiểu Vân Phi Dương đến cùng là thi triển cái loại quyền pháp gì, hay là chỉ đánh loạn một hồi. Tả Tư Âu lùi lại nói: Xú tiểu tử, cái quyền pháp gì đây? Hắn càng đánh thì càng bịt khuất, bởi vì quyền pháp của tên tiểu tử này không theo quy luật gì, hoàn toàn tựa giống như người điền, thậm chí còn mấy lần bị đánh trúng. Vân Phi Dương sờ mũi, cười. Ta gọi cái này là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nói rồi, một lần nữa thì triển diệp khai phong quyền đập tới. Vẫn như cũ, không có thói quen để mà bắt theo, vẫn để cho người ta cảm giác giống như là điên điên khùng khùng. Quần Hạo Thiên cũng là hết sức ngạc nhiên. Vũ kỹ này thật là cổ quái. Vị thông chủ này cũng bị Diệp Khai Phong quyền của Vân Phi Dương làm cho kinh hãi. Vân Phi Dương cùng với Tả Tư Âu lại đấu thêm khoảng mười mấy chiều nữa. Đậu Tất đang quan chiến cũng là ngừng trọng. Quyền pháp của tứ sư đệ hoàn toàn là không có đứng đắn, thế nhưng lại biến hóa ngàn vạn, đổi thành ta, chỉ sợ là đã sớm không chịu được. Đại sư huynh không được, làm xấu cùng với hạng cô lại càng không cần phải nói. Xú tiểu tử. Tả Tư Âu lúc này bị đánh cho vô cùng phiền muộn, hắn một lần nữa lùi lại, quát lên. Ta muốn bạo phát chân long lực. 5.000 trọng thuần nguyên lực rất khó có thể chiếm được tiện nghi, chỉ có thể dùng tới chân long lực. Vân Phi Dương cười. Trưởng lão, đối chiều vừa rồi ta cũng chỉ làm nóng người thôi. Đủ cuồng. Tả Tư Âu ngừng tụ ra nhất trọng chân long lực, một lần nữa lại tiến lên. Bên trong quyền đầu hiện ra một đầu rồng như ẩn như hiện. Đây chính là chân long lực. Cường giả chân long kỳ trợn lên thì triển đi ra, có thể dùng mắt thường quan sát thấy. Đương nhiên, hình rồng thì là căn cứ theo sự yêu thích của mỗi người thì triển. Có người muốn trang bức sẽ bộc phát ra từng hình chân long. Có người không có muốn bại lộ thực lực thì ẩn trong vô hình. Vân Phi Dương hắn chẳng sợ hãi, chính diện nghênh đón. Quyền pháp thi triển bạo phát ra lực lượng, lại cũng không kém gì đối phương. Cuồng Ngạo Thiên nói, thần nguyên lực của hắn ít nhất cũng là phải vạn trọng rồi. Không sai, Vân Phi Dương hiện tại bạo phát ra thần nguyên lực đã đạt tới vạn trọng. Tuy rằng cường độ không có bằng Tả Tư Âu, thế nhưng khi thế thì lại đã ngang hàng rồi. Nói cách khác, thiên đại hiện tại nếu có cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn, lập tức có thể chuyển hóa chân long lực, bước nhập vào hư không cảnh rồi. Tứ sư đệ quá mạnh rồi. Đậu Tất chấn kinh. Hắn là luyện tâm kỳ tầng 9, ỷ vào cuồng kinh và cuồng khí mới bộc phát ra khoảng hơn 6.000 trọng thần nguyên lực thôi. Làm xấu vô cùng cảm khái. Bạn chúng ta lúc này đồng loạt ra tay cũng chưa hẳn là đối thủ của tứ sư đệ. Hạng Cổ thì che ngực sụp đổ. Thật là khó chịu, ta muốn khóc. Đi vào cuồng tông mới chỉ hơn 2 năm, Vân Phi Dương lấy cảnh giới thối cốt kỳ từng một, nắm giữ được vạn trọng thần nguyên lực. Sự cường hãn này đã kích cho 3 người Đậu Tất. Họ có xúc động muốn khóc. Nhưng đả kích vẫn còn ở phía sau. Mặc dù Tà Tư vận dụng tới chân long lực nhất trọng, vẫn không thể nào áp chế được Vân Phi Dương trên thực lực. Đánh tiếp khoảng mấy chục chiều nữa, càng đánh thì càng phiền muộn. Giờ khắc này, Diệp Khai Phong quyền thể hiện ra giá trị của mình. Không có lực lượng tuyệt đối áp chế Vân Phi Dương, cùng phải án cận thân đánh nhau thì sẽ rất buồn nôn. Có thể là buồn nôn tới chết người. Lại đối đầu thêm một chiều, Tả Tư Âu lùi lại, nói: Tiểu tử, quyền pháp này của ngươi thật là quái dị, bản trưởng lão muốn tiến hành viễn trình công kích. Vừa dứt lời thì hắn liền lăng không bay lên, treo ở giữa không trung, song quyền nắm chặt lại, cuồng khí màu cam gào thét mà ra. Hiển nhiên hắn đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến địa giai. Tả Tư Âu đứng ở giữa không trung, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn, từng đạo lưu quang màu cam ngưng tụ ở quanh thân, sau đó dần mở rộng. Đây là cuồng tất cả kinh hồ, cuồng oanh loạn tạc. Ấy, trưởng lão đùa thật sao? Làm xấu cùng với hạng cô trừng mắt. Cuồng oanh loạn tạc là một vũ kỹ khác của cuồng tông, có thể viễn trình công kích, viễn trình oanh tạc. Tuy Tả Tư Âu chỉ là lĩnh ngộ đến huyền giai cao phẩm, nhưng phối hợp với cuồng kinh tuyệt đối là không kém gì địa giai. Cuồng Ngạo Thiên lúc này cười to, nói: Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, nếu như không có nghiêm túc đối phó với tên tiểu tử này, người lại còn không tin. Mắt thấy quanh thân của Tả Tư Âu ngưng tụ ra lưu quang màu cam, Vân Phi Dương cười: Trưởng lão, thế này mới đúng, chứ đánh tới đánh lui như vừa rồi thật là không có ý nghĩa. Tên này, mọi người sụp đổ, dám khiêu khích trưởng lão hư không cảnh phân nguyên kỳ. Sau khi đột phá, tên này lại càng muốn cuồng hơn. Hảo tiểu tử. Tả Tư vùng tay lên, lưu quang màu cam cực tốc bay ra. Số lượng chừng khoảng mấy trăm. Trong nháy mắt, đến bao phủ mấy trượng xung quanh Vân Phi Dương. Mỗi một đạo lưu quang chỉ có khoảng 2-3 nghìn trọng thuần nguyên lực, thế nhưng rất nhiều. Cho dù là bị đánh trúng 1/10 thôi thì cũng sẽ không tốt. Nhưng vật về giường hắn lại không chút nào kiêng kỵ. Trong thời gian, thời khắc lít nhà lít nhít những đoàn lưu quang bành tới, hắn còn có thời gian mà xoay cổ tay cổ chân. Cuồng Ngạo Thiên khóe miệng co giật. Cái tên này. Đột nhiên, bóng người của Vân Phi dường lóe lên rồi biến mất ở ngay tại chỗ. Tốc độ kia nhanh tới nỗi để cho bọn người đậu tất không có cảm thấy được. Ầm một tiếng, cuồng oanh lặn tạc rơi xuống, diễn võ trường bụi đất tung bay, mà đất hình thành ra từng cái hồ lớn chừng bàn tay. Đợi sau khi bụi đất tán đi, mọi người không có thấy Vân Phi dường đầu thì ngây người già, cảm thấy khó hiểu. Người đâu rồi? Nhưng Tạ Tư Âu đứng ở giữa không trung, trừng mắt muốn lòi ra, bởi vì nguyên niệm của hắn bắt được vị trí của Vân Phi Dương. Hắn đang ở ngay phía trên mình. Trưởng lão, cuồng oanh loạn tạc của người thật là quá chậm đi. Vân Phi Dương cười. Mọi người nghe thấy đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy rằng cái tên kia đang treo ở giữa không trung, trợn mắt liều lưỡi, sau đó thì hoảng sợ hồ. Bay lên sao? Tại tiểu thần giới, chỉ có khi đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn thì mới có thể thoát ly trọng lực để mang ngao du phi hành. Vân Phi Dương cứ như vậy treo ở trên đầu Tạ Tư Âu, không có đi xuống, tuyệt đối chính là bạo tạc rung động. Mau nhìn xem. Lúc này bên trong cuồng nhân cốc có võ giả chỉ về phía cuồng tông phủ đệ, cả kinh hô lên. Vân Phi Dương hắn thế nào lại bay lên? Xoạt xoạt, võ giả bên trong nội thành đều đồng loạt đưa mắt nhìn tới, phát hiện ra Vân Phi Dương đang lơ lửng ở giữa bầu trời. Trong nháy mắt, tựa giống như là bị chúng phải nguyền rủa vậy, tập thể ngây ngốc tại chỗ. Tên này đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn rồi. Ta nhớ là hắn vẫn một mực bị kẹt tại tố thể kỳ từng chín mà, không thể nào có thể nhanh chóng như vậy đột phá đến đại viên mãn được. Vân Phi Dương lơ lửng ở giữa trời, thật giống như là một quả bom rơi vào cuồng nhân cốc, khiến cho bên trong nội thành triệt để muốn nổ tung. Cuồng Ngạo Thiên bình tĩnh nói, trải qua 9 lần thổi cốt đã để cho nắm giữ năng lực phi hành. Đoán sai, Vân Phi Dương cũng không có năng lực phi hành, nhưng trải qua 9 lần thổi cốt, thân thể của hắn càng nhẹ nhàng, phiêu giật, có thể là ngắn ngồi đình trệ giữa không trung. Cái này đã là rất trâu bò rồi. Thử hỏi, toàn bộ tiểu thần giới, còn có ai có thể tại cảnh giới thổi cốt kỳ lại dựa vào tự thần mà thoát khỏi trọng lực của thiên địa, ngắn ngủi treo lơ lửng ở giữa trời? Không có ai cả, cho dù có là thiên tài mạnh nhất của siêu nhất lưu thế lực cũng là không thể nào có thể làm được. Đột nhiên, Vân Phi Dương cực tốc lao xuống, ngừng tụ nắm tay phải, đánh về phía Tả Tự Âu, quát lên. Trưởng lão, ăn cuồng độ quyền của ta đây. Gió lạnh gào thét, bên trong quyền đầu ngừng tụ ra cuồng khí tím đậm, pha vào một chút cam. Cuồng Ngạo Thiên kinh hồ. Hắn lại lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai cao phẩm. Tạ Tự Âu cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn lĩnh ngộ cuồng kinh được huyền giai cao phẩm là phải dùng đến mấy chục năm. Tạ Tự Âu cười to một tiếng, sau đó cũng ngừng tụ cuồng độ quyền, chính diện ngân đón. Tiểu tử, để cho bản trưởng lão nhìn một chút xem thực lực chân chính của người thế nào. Cuồng khí màu cam xuất hiện trong quyền đầu, hóa thành hai đầu rồng nhợn như hiện, gào thét. Đầu tất thấy như vậy thì nuốt vào một ngụm nước bọt. Ấy, trưởng lão đã vận dụng tới hai trọng chân long lực rồi. Sư đệ có thể là gánh vác nổi hay không? Làm xấu cùng với hạng cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Một cái thì từ dưới lên, một cái lại từ trên xuống. Cuối cùng, ở dưới sự chứng kiến của mọi người, song quyền oanh vào một chỗ. Oanh! Khoảng không trên diễn võ trường truyền đến một tiếng vang thật lớn, cũng quanh quẩn ở trong thành. Võ giả ngoại giới hãi hùng kiếp vía, bởi vì bọn họ rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương đang làm gì. Hắn đang so chiêu cùng với Tả Tư Âu. Đùa sao? Một tên đệ tử vừa mới gia nhập chưa có được mấy năm lại dám giao thủ cùng với trưởng lão, mà người sau còn vận dụng tới chân long lực. Mau nhìn xem. Nhưng vào lúc này, có người hoảng sợ hồ. Mọi người thu hồi lại tâm thần, ánh mắt liền nhìn qua, chỉ thấy Vân Phi Dương giống như mũi tên thoát khỏi dây cung mà bay về phía trời cao. Hiển nhiên, hắn bị Tả Tư Âu oanh lên. Mọi người thoải mái. Dù Vân Phi Sương thật sự đã tới pha toái cảnh đại viên mãn, bị đánh bay đi. Điều này là hợp tình hợp lý. Thì là Tả Trường Lão đâu rồi? Hắn đánh bay Vân Phi Sương. Sao không có thấy còn ở giữa không trung? Chẳng lẽ là đã sớm rơi xuống đất rồi? Không sai, Tả Từ Âu rơi xuống đất. Thế nhưng không có phải là tự mình rơi xuống, mà là bị Vân Phi Dương đánh cho xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn lùi gấp mấy bước, mới ổn định lại thân thể. Khóe miệng Trường Lão Cuồng Tông lúc này kịch liệt run rẩy. Nếu như không có kịp thời bá phát tu vi cao hơn, thì chắc là hắn đã té ngã trên đất. Còn bà nó, tên tiểu tử này quá đáng sợ rồi. Bản Trường Lão vận dụng tới hai trăm chân lâm lực, lại bị hắn đạp ngã xuống đất. Bọn người làm một ngựa đầu nhìn về phía Vân Phi Sương ở trên bầu trời. Thấy tên kia mở ra hai tay, hai chân hướng lên trên, đầu thì cúi xuống, thân thể không có bay lên nữa. Còn có thể khống chế thân thể, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Cuồng Ngạo Thiên cười. Thế nhưng vào lúc này, hai tay của Vân Phi Sương đang duỗi ra, hợp lại cùng một chỗ, hiện ra cảnh một người đang rơi tự do, rơi xuống đất. Mới đầu thì tốc độ hạ xuống rất nhanh, thế nhưng khi hai cánh tay của hắn mở ra một lần nữa, thân thể của hắn giống như là cây cỏ, nhẹ nhàng rơi xuống. Vân Phi Sương nhẹ nhàng điểm mũi chân trên đất, thân thể bình ổn rơi xuống, chắp tay với Tả Tử Âu. Trưởng lão, đa tạ. Móa, mọi người xem thường, nhưng không thể nào không thừa nhận, kinh qua 9 lần thổi cốt chống lại được hai trọng chân năng lực của trưởng lão mà lông tóc không có bị tổn thương. Hắn có tư cách như vậy. Hết tập 147. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.